Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 548, siêu thần thế giới. Diệp Đông Hoàng đối với cái này có phần có hứng thú. Hắn tiến vào vị diện thông đạo, nhất thời cảm giác thời không luân chuyển, vũ trụ tinh hà theo bên người xẹt qua. Kỳ quái, mỹ lệ thần kỳ, siêu thần thế giới, thiên sứ văn minh, đây là một cái cổ xưa mà cường đại văn minh, do trời làm tạo thành. Bọn họ theo đã từng lạc hậu đi hướng cường đại, theo truy cầu sinh tồn đến truy cầu cực hạn khoái lạc. Thành lập nên thiên cung, tức thiên cung trật tự, nơi này là cái cực độ nam quyền thế giới, nữ tính ở chỗ này không còn gì khác, biến thành bị khoái lạc giai cấp, trở thành đồ chơi. Bây giờ thiên sứ văn minh chi chủ, cũng chính là thiên cung chi chủ, tên Hoa Diệp, có thể nói là cực hạn chủ nghĩa hưởng lạc kiệt xuất nhất đại biểu. Lúc này, một chiếc hào hoa tinh xảo đại thuyền tại tầng trời thấp chạy chậm rãi. Bong thuyền hai bên liệt kê lấy từng đội uy vũ bất phàm thiên sứ chiến sĩ. Người khoác áo giáp, tay cầm bảo kiếm, chỉnh tề nghiêm túc, trong thuyền lớn ở giữa là một chương hào hoa tinh xảo. Tôn quý uy nghiêm ngai vàng, chương này ngai vàng chừng một cái giường lớn lớn nhỏ. Ngai vàng ở giữa nhất ngồi đấy một cái đầu mang vương quan. Người khoác vương giáp tóc vàng bị ổi thanh niên. Thanh niên bên cạnh phân biệt ngồi đấy hai cái dáng người linh lung, có lồi có lõm cực phẩm mỹ nữ thiên sứ. Mỹ nữ thiên sứ thận trọng rúc vào thanh niên trong ngực. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ mang theo nịnh nọt nụ cười. Trong mắt chỗ sâu lại ẩn giấu đi sợ hãi thật sâu cùng bi ai. Các nàng tùy ý thanh niên giở trò, cung cấp hắn vui đùa, tùy ý đùa bỡn, nhưng lại không thể không miễn cưỡng vui cười. Hơi không cẩn thận, cũng là bị đánh giết xuống tràng. Thanh niên dưới chân còn có hai cái mỹ nữ thiên sứ. Các nàng quỳ ở một bên, vì hắn đấm chân, thanh niên phía trước còn có vài chục cái thiên sứ mỹ nữ vì hắn tấu nhạc bưng rượu. Cẩn thận hầu hạ, thời gian này, có thể nói tiêu dao khoái hoạt, không gì sánh kịp, mà người thanh niên này tự nhiên là bây giờ thiên sứ văn minh chi chủ. Hoa Diệp, chiếc thuyền lớn này thì là hắn xuất hành lúc ngồi xe một trong. Cực nhạc thiên chu, lạch cạch, đột nhiên, cực nhạc thiên chu chấn động, một cái bưng đĩa trái cây mỹ nữ thiên sứ một cái lảo đảo. Trong mâm trái cây tản mát một cái tại đất, vương thượng tha mạng, mỹ nữ thiên sứ giật nảy mình, một chút quỳ rạp xuống đất, thân thể mềm mại nhịn không được run, sợ hãi cầu xin tha thứ. Hừ, Hoa Diệp không để ý đến nữ thiên sứ khổ sở cầu khẩn, trực tiếp một chân đem nàng đạp bay, sau đó là một cái cắt cổ động tác. Vương thượng tha mạng a, vương thượng khai ân. Tại nữ thiên sứ kêu khóc cầu xin tha thứ bên trong, hai cái thiên sứ chiến sĩ tiến lên đem nàng kéo lại đi, trực tiếp trảm thủ. Hoa Diệp dường như giết chết một con kiến, không có để ý, thì tiếp tục ôm lấy trong ngực mỹ nữ thiên sứ hưởng thụ. Bất quá lúc này, hắn đột nhiên phát hiện phía dưới trong rừng cây có hai cái mỹ nữ thiên sứ. Bỉ ổi ánh mắt nhất thời sáng lên, phía dưới hai mỹ nữ kia thiên sứ có thể so sánh hắn nơi này xinh đẹp hơn. Bên trong một cái gọi Nhược Ninh, là hắn thủ hạ đại tướng nữ nhi. Có điều hắn đã chơi qua chơi chán, hứng thú không lớn, hắn chú ý lực toàn ở một cái khác nữ thiên sứ trên thân. Cái kia nữ thiên sứ mặc lấy một bộ màu trắng cung đình lễ phục, dáng người cao gầy, eo nhỏ nhắn tỉ mỉ, thanh lệ thoát tục, xinh đẹp rung động lòng người. Cái này nữ thiên sứ hắn cũng nhận biết, đồng dạng là hắn thủ hạ một tên khác đại tướng nữ nhi tên là Khải Toa. Đối với Khải Toa, hắn nhưng là nhớ thương thật lâu rồi. Nửa đêm tỉnh mộng, hắn cũng có thể nghĩ ra được cái kia mỹ diệu thân thể mềm mại. Muốn là áp tại dưới thân, cái kia là tuyệt vời cỡ nào. Vốn là hắn đang định khiến người ta đem khải toa hiến đi lên. Không nghĩ tới bây giờ ở chỗ này gặp được. Nhìn đến đã trổ mã đến xinh đẹp động người như vậy khải toa. Hắn nhưng là một khắc cũng đợi không được. Đi nơi nào? Hòa Diệp bận bịu phân phó thủ hạ. Hạ xuống cực nhạc thiên chu. Thiên chu hạ xuống. Hắn liền không kịp chờ đợi mang theo một đội thiên sứ chiến sĩ hướng khải toa đi đến. Là Hoa Diệp, chạy mau, nhìn đến Hoa Diệp, Nhược Ninh kinh hô, lôi kéo khải toa liền chạy. Nàng thế nhưng là sâu sắc minh bạch Hoa Diệp là ai? Cái kia chính là một cái dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề hình người động vật. Nàng mục đích tới nơi này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Khẳng định là đánh khải toa chú ý, nàng trước tiên lôi kéo khải toa chạy trốn, ngược lại không phải bởi vì khải toa không bị Hoa Diệp trà đạp, mà chính là sợ khải toa uy hiếp được địa vị của nàng. Tuy nhiên Hoa Diệp là tên hỗn đản, nhưng hắn dù sao cũng là thiên sứ chi vương, quyền cao chức trọng, cho nên nàng đối theo Hoa Diệp đến không có gì phản cảm. Sớm sớm đã bị Hoa Diệp lấy tới trên giường, cho nên nàng sớm đã bị chơi chán. Các ngươi chạy cái gì? Toàn bộ thiên sứ văn minh đều là của ta. Các ngươi chạy được không? Nhìn đến Nhược Ninh lôi kéo khải toa bỏ chạy, Hoa Diệp bẻ bẻ cổ, nụ cười bỉ ổi, nóng rực ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới khải toa uyển chuyển thân thể mềm mại, tràn đầy trêu tức. Nói xong, hắn hướng về khải toa nhanh chân đi đi, đồng thời chỉ huy chung quanh thiên sứ chiến sĩ hướng khải toa vây quanh đến. Để khải toa cùng Nhược Ninh chắp cánh khó thoát. Hoa Diệp, ngươi muốn làm gì? Nhược Ninh ngăn tại khải toa trước người, lớn tiếng chất vấn. Làm gì? Ngươi nói làm gì? Hoa Diệp khắp khuôn mặt là nụ cười thô bỉ, nhún nhún eo, làm một cái cực hạ lưu động tác. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Nhược Ninh cùng khải toa. Bỉ ổi cười nói, Hoa Diệp, ngươi không phải nói muốn cưới ta sao? Đối với Hoa Diệp bỉ ổi động tác, Nhược Ninh sớm đã thành thói quen. Hắn chính là người như vậy. Đúng vậy a, tháng trước cưới ngươi, hiện tại cưới khải toa. Cái này không mâu thuẫn a. Hoa Diệp đi qua, nhìn vẻ mặt tức giận Nhược Ninh. Trực tiếp một bàn tay đập đi qua. Đối với chơi chán nữ nhân, hắn mới không khách khí. Nhược Ninh chỉ là một cái siêu cấp chiến sĩ, tự nhiên không phải hiện tại Hoa Diệp đối thủ. Một chút liền bị đánh bay, ngã trên mặt đất. Nhược Ninh, khải toa kinh hô, trong lòng lo lắng, căm tức nhìn Hoa Diệp. Mỹ lệ làm rung động lòng người khải toa tiểu thư. Ta thiên sứ chi vương Hoa Diệp, bị mỹ mạo của ngươi khí chất thật sâu tin phục, nguyện ý cưới ngươi làm vợ. Đối với khải toa nhìn hầm hầm, Hoa Diệp dường như không có trông thấy, quỳ một chân trên đất, dường như thân sĩ đồng dạng, vươn tay, thâm tình chậm rãi nói ra, ngươi tránh ra, nếu không phụ thân ta biết, mọi người rất khó coi. Khải toa lạnh lùng quát lớn, nhìn lấy chung quanh thiên sứ chiến sĩ, nàng một cái cô gái yếu đuối căn bản là không có cách thoát đi. Trong lòng hoảng sợ, muốn đi à? Không có vấn đề, ta đem ngươi kháng đi. Hoa Diệp cười hắc hắc, bỉ ổi cùng cực, trêu đùa nói, đợi chút nữa ngươi liền biết bản vương tốt, đến mức phụ thân ngươi, các loại gạo nấu thành cơm, hắn còn có thể nói cái gì? Hắc hắc. Nói xong, hắn khắp thân thủ hướng khải toa chộp tới. Ngươi muốn làm gì? Khải toa lấy ra một cây chủy thủ, phẫn nộ quát, ngươi đừng tới đây. Thứ này, muốn đối phó bản vương. Hoa Diệp cười nhạo, làm thiên sứ chi vương, tất cả tư nguyên đều dùng ở trên người hắn. Thực lực của hắn cũng không phải hiện tại khải toa có thể so sánh được. Ngươi tiến lên nữa một bước, ta thì tự sát. Khải toa cũng biết nàng không phải Hoa Diệp đối thủ, thanh chủy thủ đến tại chính mình trắng nõn trên cổ, lớn tiếng uy hiếp, tại bản vương trước mặt, ngươi không có chết tư cách. Hoa Diệp trêu tức mở miệng, tiếng nói vừa ra, đột nhiên xuất thủ, một bàn tay đánh dụng khải toa dao găm trong tay, đắc ý nói, hắc hắc, hiện tại ngươi chết a, đợi chút nữa bản vương để ngươi muốn xiên muốn chết. Lúc này, người nào cũng không có phát hiện, trong hư không bỗng nhiên có một đạo tuấn mỹ bá khí bóng người hiện lên. Nhiều hứng thú nhìn lấy bọn hắn, Khải Toa, Nhược Ninh, Thiên Sứ Chi Vương Hoa Diệp, Diệp Đông Hoàng nhìn phía dưới mấy người, nhìn lấy lúc này dường như đợi làm thịt tiểu cao dương giống như Khải Toa. Suy nghĩ lóe qua, xem ra đây là cố sự bắt đầu trước mấy vạn năm siêu thần thế giới. Diệp Đông Hoàng trong lòng nhớ lại siêu thần thế giới đã biết tin tức. Lúc này Khải Toa rất yếu, lúc này hoàn toàn là nam thiên sứ thời đại. Nghe nói Khải Toa cũng là vào lúc này, bị Hoa Diệp kháng đi, chịu đủ tra tấn. Về sau, Khải Toa chỉ huy nữ tính thiên sứ, phản kháng Hoa Diệp bạo chính, đẩy ngã cực nhạc chủ nghĩa hưởng thụ thiên cung trật tự. Thành lập chính nàng. Chính nghĩa trật tự, cuối cùng trở thành chư thần chi vương, thần thánh Khải Toa, đã biết vũ trụ tối cường giả. Ha ha, ngoan ngoãn đi theo ta đi, ta nhất định thật tốt, đau, ngươi. Hoa Diệp cười to, chuẩn bị tiến lên đem Khải Toa đánh ngất xỉu kháng đi. Xem ra Khải Toa chính là cái này thời điểm bị kháng đi. Sau đó chịu đủ tra tấn. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Hoa Diệp cùng Khải Toa, anh hùng cứu Mỹ thời điểm đến, Mỹ nữ như vậy sao có thể để Hoa Diệp trà đạp, coi như muốn bị tao đạp, cũng cần phải từ hắn đến, không đúng, hắn sao có thể gọi trà đạp, phải gọi sủng hạnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.